xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, phần 120, thế giới 6, tiên môn lão tổ tông hắn lão không đứng đắn. 6, là một vị sống vạn năm lão tổ tông. Thanh Hạc Tiên Tổ phi thường minh bạch một người thích một người khác là cái dạng gì tư thái, tỉ như sẽ không có lúc nào là không tâm tâm niệm niệm đối phương. Có tốt liền muốn cùng đối phương chia sẻ, có bất hảo liền muốn thế đối phương bài trừ hoặc là ăn vạ đối phương trong lòng ngực làm nũng. Người có trăm ngàn loại, biểu hiện phương thức cũng có trăm ngàn loại, nhưng đại đề thượng không ra với kia mấy hạng. Thanh Tuyết Tông, Thanh Tuyết Sơn thượng đồ tử đồ tôn. Như vậy nhiều người, hắn xem biến đủ loại, thích lại không thích quá bất luận kẻ nào, hắn thậm chí không biết thích thượng một người đến tột cùng cụ thể mà nói là cái gì cảm giác, vì cái gì sẽ vì đối phương cảm thấy ngực co rụt lại, thậm chí cảm thấy tê tê nhức nhức, vì cái gì thấy thích người cùng người khác ở bên nhau sẽ có ủy khuất cảm. Hắn cảm thấy những cái đó phản ứng chỉ sợ đều là ốm đau. Đến uống thuốc, nhưng hắn mấy ngàn năm trước một vị đồ tôn, ngô, cũng có thể là huyền tôn bối đồ tôn, từng cùng chính mình cười nói, tiên tổ, ngài muốn nói đó là bệnh lại cũng là bệnh, nhưng kia nhiều lắm cũng chỉ có thể xem như tâm bệnh. Uống thuốc là hảo không được, Thanh Hạc Tiên Tổ không tin không có đan dược trị không hết bệnh. Không có tu luyện không qua được khảm, Cát Dung Nhã nhìn Thanh Hạc Tiên Tổ như đi vào cõi thần tiên. Thiên ngoại, nhớ tới những cái đó động một chút mấy ngàn năm tính toán qua vãng đủ loại. Cũng không muốn quấy rầy hắn, chỉ nghĩ chờ hắn thông suốt lại hoặc là hắn không thông suốt cũng thế. Nàng có rất nhiều biện pháp đối phó cái này muộn tao quái. Thanh Hạc Tiên Tổ phục hồi tinh thần lại liền phát hiện trước mắt nữ nhân vẫn luôn đang nhìn chính mình, hắn trong lòng lại lần nữa dâng lên điểm quái dị cảm giác. Lại hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu Nhã, Cát Dung Nhã trầm ngâm một tiếng, lại nói, ngươi có thể kêu ta Cát Tiểu Nhã, dù sao nhận nuôi nàng là Cát Thần Y. Ở thế giới này làm hắn kêu một tiếng Cát Tiểu Nhã cũng không tật xấu. Tiểu Nhã, Thanh Hạc Tiên Tổ cảm thấy từ mấy ngàn năm trước hắn nhận thấy được chính mình có cái kiếp về sao, thường thường mà từ đáy lòng thăng ra kỳ quái cảm giác lại lần nữa đem chính mình bao phủ. Hắn hồi tưởng kia bị thật mạnh xương trắng không đủ loại cùng với bị che lấp người kia bộ dáng, nhịn không được đổi giọng gọi nói, Nhã Nhã. Hắn thanh âm hơi khàn khàn, giống như là mới vừa rời giường khi bộ dáng, trong mắt thậm chí còn tràn ra vài phần ở cái này thế giới giả thuyết còn không lo có ôn nhu. Thanh Hạc Tiên Tổ ở che trời cơ khi sở thấy nữ nhân kia nhã nhặn lịch sự mà ôn nhu, xem không rõ lắm trên mặt tựa hồ mang theo điểm sầu bi. Nàng ngồi ở thuần trắng sắc không gian trên ghế, tựa hồ tựa như chính mình hiện tại giống nhau. Nhìn một bên trên giường cái thuần trắng sắc chăn người phát ngốc, hắn thấy không rõ lắm nàng mặt. Lại biết nằm ở trên giường người nọ có lẽ là ở tam giới ngoại một cái khác chính mình, Thanh Hạc. Tiên tổ tu vi đã là chạm vào thần giai, tuy là khoảng cách hiểu thấu đáo thần mới có thể hiểu được thiên cơ còn kém chỉ còn một bước. Nhưng cũng biết không ít chuyện, cho nên hắn mới hiểu được trước mắt nữ nhân cùng chính mình có chút sâu xa. Cát Dung Nhã bị hắn kia một tiếng Nhã Nhã cấp kêu đến mặc danh đỏ mặt, này còn không phải là mỗi lần hai người rời giường khi Hạ Cẩu Tử sẽ ở bên tai mình nói ra thanh âm sao? Nàng cảm thấy muốn tao, hiện tại liền tưởng đem Thanh Hạc Tiên Tổ cấp ăn làm sao bây giờ. Cát Dung Nhã không biết vì cái gì chính mình ở thế giới này đặc biệt vội vàng, thậm chí liền trước mấy cái thế giới đoạt được tới giáo huấn cũng đều tưởng vứt ở sau đầu, hoàn toàn không nghĩ để ý tới hay không sẽ dẫm lên vết xe đổ. Nàng chỉ biết hiện tại nàng liền muốn dùng lực mà đem Thanh Hạc Tiên Tổ cấp hung hăng trà đạp một phen. Nghĩ đến đây, Cát Dung Nhã tâm động không bằng lập tức hành động, vội bắt lấy hắn tay, nói: "Ta xem ngươi thực thuận mắt, cũng thích ngươi, không bằng chúng ta hiện tại liền bái đường thành thân." Thanh Hạc Tiên Tổ hiển nhiên bị nữ nhân hành động lực cấp chấn trụ, lại không biết vì sao nhớ tới tên kia bị thật mạnh thiên cơ sương mù quay chung quanh nữ nhân hình dáng, đêm này cùng trước mắt Cát Tiểu Nhã trùng hợp. Hắn tưởng nàng hẳn là sẽ là cái hảo thê tử, mà chính mình cũng sẽ nỗ lực mà trở thành đem nàng che chở trong lòng trượng phu. Nếu phàm nhân thọ mệnh không dài, hắn thậm chí có thể dùng chính mình tu vi trợ nàng tu hành, làm hắn thọ mệnh cùng chính mình cùng tề. Vì thế hắn ma xui quỷ khiến mà gật đầu, lại nhìn nữ nhân hứng thú bừng bừng mà kéo hắn tay, trực tiếp cùng hắn kéo câu nói: "Ông nội của ta nói qua ta hôn nhân đại sự tùy ta, chỉ cần xong việc lại đem người mang về cho hắn nhận liếc mắt một cái liền hào. Cho nên chúng ta hiện tại chính là phu thê." Ngoặc kép ngoặc kép, không cần bái đường sao? Cát Dung Nhã cười tủm tỉm mà nói: "Giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần đem chính mình tâm giao cho lẫn nhau, đó chính là vĩnh kết đồng tâm, đó chính là cả đời sự." Thanh Hạc Tiên Tổ trực tiếp lấy chính mình phương thức lý giải. Vì thế Cát Dung Nhã nhìn Thanh Hạc Tiên Tổ chỉ ngón tay tâm, trống rỗng lôi ra một cái mắt thường có thể thấy được màu lam sợi tơ cũng đem này chôn nhập Cát Dung Nhã ngực, lại nói: "Đây là đồng tâm khế, người sinh ta sinh, người chết ta chết. Tầm thường người tu tiên lập khế ước tự nhiên còn phải có một chút nhi nghi thức, nhưng Thanh Hạc Tiên Tổ cùng Cát Dung Nhã hai người thực lực cách xa, cách biệt một trời, cho nên hắn có thể đơn phương mà thế hai người hoàn thành này đạo khế." Cát Dung Nhã chỉ cảm thấy có một cổ dòng nước ấm rót vào thân thể của mình, rồi sau đó nàng ngoài ý muốn phát hiện chính mình tựa hồ bắt đầu có thể cảm giác đến chung quanh linh khí, đó là kinh ngạc mà nhìn Thanh Hạc Tiên Tổ. Thanh Hạc Tiên Tổ tượng là biết nàng nghi vấn, lại nói: "Tuy rằng ngươi cũng không tu tiên căn cốt, nhưng đã cùng ta vĩnh kết đồng tâm, tự nhiên cũng bắt đầu có thể cảm giác đến quanh mình hết thảy, nhưng là ta thân là phàm nhân, thọ mệnh thực đoàn, nếu ta đã chết..." Thanh Hạc Tiên Tổ đánh gãy nàng lời nói: "Ngươi nói muốn vĩnh kết đồng tâm." Cát Dung Nhã bị hắn nói cảm động mà chảy ra nước mắt tới, nhào hướng tiến đến ôm lấy hắn anh anh mà nói: "Cẩu tử, ngươi đối ta như thế nào có thể tốt như vậy? Hắn thế nhưng nguyện ý vì chính mình từ bỏ như vậy lớn lên thọ mệnh, cùng chính mình trăm năm mà chết." "Cẩu tử..." Thanh Hạc Tiên Tổ dừng một chút, rồi sau đó phản ứng lại: đây là thiên cơ trong sương mù. Tên kia nằm ở trên giường, tên của nam nhân a. Nguyên lai tam giới ngoại chính mình tên đã kêu cẩu tử. Nghĩ đến cũng không phải cái gì giàu có nhân gia. Thảm, đem chính mình nội tâm đối hạ chi lý xưng hô cấp nói ra. Vạn nhất cẩu tử hắn thanh tỉnh về sau có thể hay không tìm chính mình tính sổ. Anh. Nàng chính là quá cảm động mới không cẩn thận nói lưu miệng sao? Nghĩ đến đây, Cát Dung Nhã khóc đến càng thương tâm, nghĩ đến trong đời sống hiện thực lần đó nàng mượn rượu trang điên, hống cẩu tử lên giường quay cuồng. Tuy rằng cách thiên cẩu tử lại chủ động đè nặng nàng đem hai người hai chân rảo thành bánh quay. Trèo, lại là treo thuyền, lại là thuyền hải tặc, lại là tận chơi xe bay. Suốt chơi nửa ngày, nhưng xong việc nàng lại vẫn như cũ bởi vì vài phần còn sót lại khiêm tốn mà ký xuống nhục nước mất chủ quyền điều ước. Cẩu tử thế nhưng một mặt xoa nàng mông, một mặt ở nàng bên tai phun cả giận: "Việc này về sau đều từ ta chủ động." "Ân? Cái gì ân? Kia mới không phải thương lượng ngữ khí." Nàng mới nghĩ, hiện tại đều thế kỷ 21, nữ nhân chủ động điểm lại làm sao vậy? nàng ăn nhà nàng Hạ Cầu Tử. Hấp thịt kho tàu tiểu hỏa chậm hầm gì? Chỉ cần hai người cao hứng đều có thể. Kết quả bị hắn bắt như vậy cái, nhược điểm. Làm đến sau lại 10 lần có 9 lần nửa đều là hắn chủ động. Chính mình liền cái chơi đùa cơ hội cũng không có. Đáng giận, thật hương, Thanh Hạc tiên tổ đem hiển nhiên ở giả khóc nữ nhân từ chính mình trên người cấp xé. Xuống dưới, lại nghiêm trang mà nói. Chúng ta đã kết đồng tâm khế. Chính là đạo lữ, chính là phu thê. Tu tiên người kết làm đạo lữ cái thứ nhất chu thiên. Cũng chính là một chỉnh năm đến cộng đồng tu luyện. Phàm nhân đâu? Chỉ cần động phòng thì tốt rồi. Ngoặc kép, làm ơn ngươi đừng dùng cái loại này làm theo phép miệng lưỡi nói chuyện. Chỉ là Cát Dung Nhã vẫn như. Cú tò mò, cộng đồng tu luyện là cái gì tu luyện pháp? Tương đối ngồi xếp bằng, xuyên thấu qua thần thức cộng đồng vận hành lẫn nhau khí mạch lấy đạt tới cộng tiến tu vi thành. Quả, loại này cách nói giống như chính phủ công văn, Cát Dung Nhã còn chưa nói cái gì. Lại nghe được Thanh Hạc tiên tổ nói, một chỉnh năm thời gian chi với phàm nhân có chút trường. Không bằng chúng ta đi trước phàm nhân chi lễ, vì thế. Cát Dung Nhã trơ mắt mà nhìn Thanh Hạc tiên tổ vung tay lên. Không biết như thế nào làm được. Thế nhưng đem quanh mình hóa thành đêm tối. Cách đó không xa trên bàn thậm chí xuất hiện hai sợi tóc màu cam quang mang tinh thạch trụ. Như là hỉ đuốc. Rồi sau đó Thanh Hạc tiên tổ đem nàng cấp áp tới rồi trên giường. Nói, như vậy đêm động phòng hoa chúc. Nương tử nhưng vừa lòng. Tác giả trộm nói, vì cái gì chúng ta nữ chủ thế giới này như vậy vội vàng đâu? Nguyên nhân rất đơn giản Thanh Hạc tiên tổ. Ta mị lực vô cùng, Cát Dung Nhã. Thanh âm A Bảo, nguyên bản tưởng chôn cái phục bút gì đó. Nhưng là trước mắt tạm thời quyết định lưu với mặt ngoài nguyên nhân. Che mặt, đã lâu không hô. Hoan nghênh các tỷ muội tiểu khả ái nhóm các bảo bối cất chứa này bộ tác phẩm nha. Phất tay, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.